Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, ta cảm thấy Hanyu-kun rất tốt. Nanami, liền làm phiền ngươi trước tiên ở trong nhà chiếu cố một chút Mashiro. Ta đi trước đưa Utaha học tỷ các nàng đi về nhà. Hanyu-kun yên tâm đi, như vậy chúng ta trước rời đi. Hanyu đang suy nghĩ không ra cái gì tốt ý. Tưởng về sau, mập mờ suy đoán đến đem Mashiro hồ lộng qua về sau. Liền tranh thủ thời gian đề nghị chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Muốn đưa Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha về nhà trước. Thế là muốn rời đi ba người cùng để ở nhà Aoyama Nanami còn có Mashiro chào hỏi về sau. Liền rời đi phòng ở. Trên đường, chẳng biết tại sao, ba người đều rơi vào trong trầm mặc. Lẫn nhau đều không để ý đối phương. Hanyu đi đầu đội ngũ. Lực chú ý lại một mực đặt ở sau lưng hai nữ hài trên thân. Phát hiện song phương không có bất kỳ cái gì trò chuyện. Ngược lại là đều nhìn chằm chằm Hanyu bóng lưng. Mà để cho mình ánh mắt không đến mức trong lúc lơ đãng bay tới một người khác trên thân. Mà Hanyu thì là bị nhìn chằm chằm toàn thân khó chịu. Phỏng đoán đằng sau hai nữ hài nhìn mình chằm chằm là đang nghĩ cái gì. Cuối cùng cả người nổi da gà lên, Hanyu nhịn không được lên tiếng. Cái kia, Eriri, chúng ta sau đó phải làm sao làm a? Là đi nhà ngươi sao? Ta, Eriri vừa định cự tuyệt, nhưng là nghĩ nghĩ phát hiện cũng chỉ có nhà mình không gian tương đối lớn. Dễ cho mọi người cùng một chỗ sáng tác, mà Hanyu nhà không gian cũng rất lớn. Nhưng là có cái Mashiro tại, thật đúng là không tốt tại Hanyu trong nhà thao tác. Eriri đành phải cố mà làm đến nói với Hanyu, được rồi. Nhà ta liền nhà ta tốt rồi. Lúc đầu trong nhà người vẫn rất thích hợp. Thế nhưng là loại đồ vật này vẫn là đừng bị Mashiro phát hiện tương đối tốt. Eriri nói xong, nghĩ tới điều gì, một mặt nghiêm túc đến nói với Hanyu. Còn có, người cũng biết Mashiro cùng ngươi ở cùng một chỗ. Cho nên ngươi những cái kia không khỏe mạnh đồ vật cho ta ẩn nấp cho kỹ. Nếu để cho những vật kia dơ bẩn Mashiro con mắt, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, sao lại thế? Mashiro vào ở đến ngày đầu tiên ta liền ẩn nấp cho kỹ. Hanyu xấu hổ đến sờ đầu một cái giải thích. Một chút, nhớ tới hôm nay Mashiro nói với mình. Kirino cho mình trò chơi bị Sagiri cùng Mashiro hai cái phát hiện sự tình. Mà lại Hanyu nói xong cũng hối hận. Bởi vì lời nói mới rồi không cẩn thận đem chính mình có được những vật kia sự tình phá tan lộ ra đi. Quả nhiên, Eriri nghe được Hanyu lời nói về sau. Chán ghét phải xem lấy Hanyu nói ra. Người cái tên này quả nhiên có loại đồ vật này. Biến thái. Uy, ta cũng là nam sinh. Có loại đồ vật này rất bình thường có được hay không? Hanyu cảm thấy mình không nói thứ gì. Chính mình tại Eriri hình tượng trong lòng liền sẽ bị cố định thành biến thái. Cho nên không thể không cưỡng ép giải thích một đợt, lại nói nam nhân biến thái có lỗi gì a? Đúng đấy, Eriri đồng học cảm thấy cất giữ những vật kia Hanyu-kun là biến thái. Như vậy trước kia cùng tương lai đều muốn sáng tác những vật kia Eriri đồng học coi là gì chứ? Ta rất hiếu kỳ Eriri đồng học đối với chuyện như thế này đối với mình định vị đâu? Kasumi Gaoka, Utaha cái bóng nương theo lấy người đi lại tại đèn đường chiếu rọi xuống biến hóa các loại hình dạng. Chỉ là ánh mắt đều là như vậy hắc ám. Mà Hanyu thì là cảm kích nhìn Kasumi Gaoka Utaha một chút. Phát hiện đứng tại ban đêm dưới ánh đèn, cả người lộ ra càng thêm thon dài. Ta, lại bị nắm ở lời nói lỗ thủng Eriri không cách nào cường lực phản kích Kasumi Gaoka Utaha. Thua thiệt nàng chỉ có thể thay cái phương thức đến công kích Kasumi Gaoka Utaha, tiếp xuống tại. Trong nhà của ta sáng tác, Kasumi Gaoka Utaha ngươi chú ý một chút, đừng để ta cái chủ nhân này khó làm. Đến lúc đó nếu là đem ngươi đuổi đi ra thì trách không được ta. Sẽ không, ta tự nhận coi như chi thư đạt lễ. Tương đối văn tĩnh, sẽ không theo Eriri hôm nay. Đến nhà khác làm khách còn lớn hơn nhau nhau đại náo. cũng làm khó Hanyu-kun phải nhẫn được ngươi dạng này khách nhân. Kasumigaoka Utaha nói xong đẩy ra tóc của mình, để Hanyu cảm thấy giờ khắc này nàng hết sức yêu nhã. Ngươi, mặc dù đối phương tại công kích chính mình, nhưng là Eriri bất lực phản bác đối phương. Xác thực hôm nay chính mình tại Hanyu trong nhà có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Lộ ra quá phận ầm ĩ. Thế là Eriri liền không ở nói chuyện. Mọc lên ngột ngạt đi tại đằng trước. Eriri, người chậm một chút. Utaha học tỷ còn tại đằng sau đâu. Hanyu gặp Eriri một chút vượt qua chính mình. Bất đắc dĩ phải xem nhìn sau lưng Kasumigaoka Utaha đối với Eriri hô. Là chính nàng đi quá chậm. Bị mất được rồi. Eriri không cam lòng thanh âm từ phía trước truyền đến. Hanyu đành phải xấu hổ phải xem suy nghĩ sau lưng Kasumigaoka Utaha. Phát hiện đối phương chỉ là nhún vai. Không nhiều lời cái gì liền bước nhanh hơn theo sau. Lại một lần nữa, đội ngũ rơi vào trầm mặc. Bất quá bởi vì Eriri nhà cách gần đó. Ba người rất nhanh liền đến Eriri nhà biệt thự. Hanyu tại nhấn chuông cửa về sau. Không có quá bao lâu. Sawamura Sayuri liền cười mỉm đến mở cửa, xuất hiện tại ba người trước mặt. Thật sự là phiền phức Hanyu-kun đưa nữ nhi của ta trở về. Tiến đến ngồi một chút đi. Sawamura Sayuri lôi kéo Hanyu tay nói. Cái kia liền không phiền phức bà mẫu. Ta còn phải đưa Utaha học tỷ trở về đâu. Hanyu cảm thụ một chút Sawamura Sayuri non mềm tay nhỏ. Cảm giác cùng Aoyama Nanami hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Thế là có chút xấu hổ đến Hanyu. Đem mình tay rút trở về sau không có ý tứ đối với Sawamura Sayuri nói. Đồng thời lộ ra phía sau mình Kasumigaoka Utaha. Sawamura Sayuri khi nhìn đến Hanyu sau lưng còn có một cái nữ hài. Đặc biệt là cô gái này hình dạng khí chất hoàn toàn không thua mình nữ nhi. Thậm chí mang theo tài bên trên càng hơn một bậc, không khỏi sắc mặt hơi đổi, bất quá rất nhanh liền khôi phục nở nụ cười biểu lộ. Nhiệt tình đến hướng Kasumigaoka Utaha chào hỏi. Người tốt, ta là mẫu thân của Eriri. Lần đầu gặp mặt, nhiều hơn chú ý, bà mẫu người tốt. Ta là Eriri cùng trường đồng học. Kasumigaoka Utaha, lần đầu gặp mặt. Nhiều hơn chú ý, Kasumigaoka Utaha phi thường có lễ phép đến đáp lại Sawamura Sayuri. Nha, người chính là Kasumigaoka Utaha à? Bá mẫu nhận biết ta. Không phải, Sawamura Sayuri che miệng phất tay nói ra. Chỉ là nghe nói qua ngươi. Dù sao ở trường học ngươi cùng ta nữ nhi thế nhưng là nổi danh danh nhân đâu. Mụ mụ. Người có thể đừng cứ mãi nghe ngóng ta sự tình được không? Eriri thấy mình mẫu thân cùng Kasumigaoka Utaha trò chuyện vui vẻ cảm thấy có chút không cao. Hứng, liền chen vào nói tiến đến. Thật là, ngươi là nữ nhi của ta. Ta đương nhiên phải quan tâm ngươi một chút ngươi. Tóm lại, ta an toàn đến nhà. Ngươi cũng đừng phiền phức Hanyu-kun các nàng. Hanyu-kun trong nhà còn có người đang chờ hắn đâu. Không muốn để cho mẫu thân mình cùng Hanyu bọn. Hắn làm nhiều dây dưa Eriri. Kéo một cái mẹ của mình hướng trong phòng đi. Không có cách nào Sawamura Sayuri đành phải hướng Hanyu các nàng lộ ra một cái áy náy tiếu dung gót. Lấy Eriri trở về. Cái kia Kasumigaoka Utaha là cái dạng gì nữ hài? Nàng cùng Hanyu-kun là quan hệ như thế nào? Trở lại phòng ở về sau. Sawamura Sayuri liền bắt đầu không kịp chờ đợi đến hướng Eriri hỏi tới vấn đề. Uy, người nghe ngóng những thứ này làm gì? Eriri không kiên nhẫn phải nói. Ta còn không phải đang vì ngươi tính toán a. Thật là, cái gì gọi là vì ta tính toán a? Ta cùng Hanyu-kun không phải ngươi nghĩ đến loại quan hệ đó a. Eriri có chút tức giận hô. Không quan tâm ta bên người xuất hiện cái nam sinh ngươi liền tùy tiện đoán mò a. Vậy ngươi còn, tại lưu luyến cái kia Tomoya sao? Ta, ngươi đừng nói mò. Lập tức Eriri mặt liền đỏ lên. Mặc dù ta ủng hộ ngươi tự do yêu đương. Cũng không phản đối Tomoya. nhưng là so với Tomoya cái này thỉnh thoảng để ngươi sinh khí đầu gỗ, Hanyu-kun không phải càng tốt hơn? Vóc người xuất khí, lại có tài hoa, mà lại cùng nhà chúng ta môn đăng hộ đối. Ta ngược lại thật ra càng ưa thích Hanyu-kun. Người thích, người cùng hắn yêu đương đi thôi. Eriri tức giận phải nói. Thế nhưng là ta đã có ba ba của ngươi. Ba ba của ngươi nếu là nghe được lời này của ngươi không được tức chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không lời nào để nói. Đến Eriri không còn phản ứng mẹ của mình. Không nói một lời đến trở về gian phòng của mình đi. Thật là, đứa nhỏ này, Sawamura Sayuri không khỏi lo lắng phải xem lấy Eriri bóng lưng rời đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.